Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Huyên lên tiếng đầu tiên, ánh mắt thoáng lướt qua Lê Chi. Chúng tôi đã kiểm tra hết khu ký túc xá nữ, có vẻ lớp 12 đã chuyển sang cơ sở mới hết rồi. Chỉ còn trống lốc vài tầng, nghe nói là để chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên mới được điều kiện học tập tốt hơn. Một người khác chen vào, bên khu hành chính cũng chẳng có gì. Tất cả các phòng đều khóa kín như bưng. Lê Chi lập tức hỏi, các cậu có thấy văn phòng hiệu trưởng không? Người chơi kia gật đầu. Có, trên tầng cao nhất, nhưng cũng khóa. Lê Chi gật đầu, rồi kể lại cuộc gặp với Vương Chí Viễn. Theo lời cậu ta, những học sinh không ngoan hoặc học kém đều bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng để giáo dục, có thể nơi đó ẩn chứa điều gì đó quan trọng. Chúng ta cần nói chuyện với Tạ Tông, một người từng bị gọi vào đó. Tạ Tông, Liên Thanh Lâm bỗng lên tiếng, ánh mắt sáng lên kỳ dị. Tôi vừa nghe ai nhắc đến tên cậu ta đấy. Nghe nói, có một nữ sinh từng tự tử vì cậu ấy. Cả lớp quay đầu nhìn về phía cậu ta. Liên Thanh Lâm hạ giọng, giọng nói càng thêm rùng rợn. Nghe bảo có một cô gái tỏ tình với Tạ Tông, nhưng bị cậu ta từ chối. Cô ấy buồn suốt cả tuần. Rồi một hôm, trong giờ tự học buổi tối, nhảy lầu tự tử, cậu chỉ tay về phía cửa sổ, đúng chỗ lúc nãy Vương Chí Viễn từng ngồi. Người chơi ngồi gần đó lập tức tái mặt, rút lui khỏi khu vực như thể nơi đó còn sót lại dư âm của oan hồn. Chuyện đó xảy ra khi nào? Lê Chi hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt sâu như giếng cổ. Khoảng nửa năm trước, Liên Thanh Lâm trả lời, rồi im bặt khi thấy không khí trở nên lạnh lẽo hẳn đi. Khi các học sinh bắt đầu lục tục quay lại lớp, người chơi tản ra về chỗ. Lê Chi nhìn sang Đàm Mạn Ngữ, chỉ thấy cô lắc đầu thất vọng, manh mối vẫn chưa xuất hiện, còn thời gian thì trôi đi không thương tiếc. Cô nghiêng người về phía bàn bên cạnh, khẽ hỏi, bạn Liêu Trạch, mình nghe được một tin đồn. Liêu Trạch lập tức dướn người lại gần, ánh mắt lóe sáng, tin gì vậy? Lê Chi hạ giọng, gần như thì thầm, mình nghe nói từng có một nữ sinh tự tử vì yêu trong lớp mình. Liêu Trạch chẳng có vẻ gì bất ngờ, ồ, chuyện đó ai mà chả biết, mình còn tận mắt thấy cô ấy nhảy nữa kìa. Lê Chi ngạc nhiên, thật sao? Liêu Trạch gật đầu, chỉ về cửa sổ, ngay tại đó, cô ấy đứng lên bàn rồi nhảy xuống. Không ai kịp phản ứng. Lê Chi tiếp lời, nghe nói là vì Tạ Tông. Liêu Trạch cười khẩy, cậu mới chuyển trường mà biết nhiều phết. Ừ, đúng là vì cậu ta. Cô ấy cứ tưởng Tạ Tông thích mình, chỉ vì cậu ta giúp vài việc vặt, tỏ tình xong bị từ chối. Thế là nhảy. Lê Chi nhìn quanh lớp. Tạ Tông là ai? Giữa lớp đấy, đẹp trai nhất lớp, không thể nhầm được. Lê Chi liếc qua và lập tức thấy cậu ta. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, hàng lông mày sắc nét như vẽ. Đang cúi đầu giải toán như không hề hay biết cả lớp đang dỉ tay nhau về quá khứ u ám của mình. Không để mất thời gian, Lê Chi bước thẳng đến, nhìn nhanh qua bảng tên. Tạ Tông, cảm thấy có người tiếp cận. Cậu ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh, lịch sự hỏi, bạn học, cậu cần gì à? Mộng Vân thường nếu không phải vì một câu nói thoáng qua của Vương Chí Viễn, có lẽ Lê Chi sẽ chỉ xem Tạ Tông là một nam sinh lễ phép và dễ gần. Ngay cả người như Tạ Tông, sau khi bước ra từ văn phòng hiệu trưởng, cũng trở nên ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Gương mặt tái mét và ánh mắt sợ hãi của Vương Chí Viễn vẫn hằn rõ trong trí nhớ của Lê Chi. Từ những gì cậu ta kể, trước khi bị mời đến văn phòng đó, Tạ Tông hẳn là kiểu học sinh khiến giáo viên phát ngán. Chí ít cũng không thể là một thiếu niên chuẩn mực và điềm đạm như hiện tại. Cô nhìn chăm chú vào nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt yên tĩnh của Tạ Tông. rồi bất giác nhớ đến hai gương mặt khác, Từ Cảnh Thắng và Trương Soái, hai nam sinh mà cô đã gặp lúc trưa trong nhà ăn. Ba người họ, không hẹn mà gặp, đều có chung một khí chất kỳ lạ, nhã nhặn, trầm tĩnh, hành vi đoan chính quá mức, đến mức giống như được khuôn đúc từ cùng một cái máy. Không có vẻ trẻ trung, không có sự bốc đồng, không hề có dấu hiệu nổi loạn đặc trưng của tuổi 16-17. Tựa như nước trong một chiếc bình kín, có thể mang hình dáng nào tùy theo người đổ vào, nhưng tuyệt đối không có gợn sóng. Phải chăng bọn họ đều đã qua tay hiệu trưởng? Liệu hiệu trưởng có thực sự dùng côn điện như lời đồn để dạy dỗ học sinh? Và nếu đúng thế, thì điều gì đã xảy ra sau cánh cửa văn phòng kia? Có lẽ vì Lê Chi nhìn quá lâu, nụ cười dịu dàng của Tạ Tông bỗng trở nên cứng ngắc. Cậu ta nghiêng đầu, giọng nói rất nhỏ, như thể sợ đánh thức ai đó đang ngủ. Bạn học, sắp vào lớp rồi, cậu nên về chỗ ngồi. Lê Chi nhoẻn miệng cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đủ khiến người khác khó lòng nắm bắt suy nghĩ trong lòng cô. Bạn học Tạ Tông, mình có thể mượn cậu một cây bút không? Tạ Tông không nói gì, lẳng lặng mở hộp bút, lấy ra một chiếc bút mực đưa cho cô. Cô nhận lấy, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Cách chương.